Đề tâm, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thứ lắc đầu để xua đuổi những ý nghĩ kỳ quái trong đầu kia đi. Sau khi dựa vào Úc Tùng Niên để đứng vững xong, anh nhẹ nhàng nói cảm ơn. Tiếp đó trên đường đến nhà ăn anh cũng hết sức cố gắng để ra vẻ tự nhiên. Buổi chiều trên đường về, không biết có phải là do thuốc chống viêm ibuprofen phát huy tác dụng hay không mà Lâm Chí Quân ngồi rất tốt, không giống với kiểu đứng không vững, chân cũng không khép nổi như buổi sáng. Vốn cho rằng bầu không khí ít nhiều gì cũng sẽ hơi xấu hổ, nhưng xem ra Lâm Chí Quân và Hứa Mộ Thâm đều cực kỳ bình tĩnh, không nhìn ra dáng vẻ đã chịt nhau tối qua. Lúc đang ở trạm dừng chân giữa đường, Lâm Chí Quân xin Hứa Mộ Thâm điếu thuốc, cậu ta chẳng những cho mà còn thân thiết châm lửa hộ hắn. Ánh nhìn không có gì là không đúng, càng không hề nhắc đến chuyện tối ngày hôm qua. Tình một đêm của người trưởng thành chính là vậy. Nếu thể hiện ra bản thân quá mức để tâm thì thật giống như là đã thua một bậc. Thẩm Thứ ở lại trên xe kiểm tra công việc đã chất đống hai ngày nay, Úc Tùng Niên thì đi mua nước cho mọi người. Sau khi hút thuốc xong quay lại, Lâm Chí Quân đóng mạnh cửa xe, nhân lúc trong xe chỉ có hai người, hắn nói với Thẩm Thứ. Tên họ Hứa kia cũng có chút công phu, Thẩm Thứ cũng không có ngẩng đầu lên, vừa dùng iPad để thêm ý tưởng cần chỉnh sửa vừa nói. Chẳng phải mày cũng có pháp lực cao thâm đấy sao? Lâm Chí Quân, sao nói vậy được, dù tao yêu đương nhiều, ít khi có khoảng thời gian trống nhưng lần nào yêu vào thì tình cảm của tao cũng chân thành lắm đó. Thẩm Thứ gửi tài liệu cho cấp dưới xong mới ngước mắt lên. Mày muốn yêu anh ta à? Lâm Chí Quân run cầm cập. Không được đâu, ngủ với anh ta dù thoải mái nhưng mà khổ quá. Thẩm Thứ không đồng tình, lỡ như anh ta không phải chơi đùa mà là muốn cùng mày tiến xa hơn thì sao? Không thể nào, Lâm Chí Quân nói như chém đinh chặt sắt. Với lại, từ đầu tao đã muốn nhắc mày rồi, muốn mày nhìn xem bạn bè Úc Tùng Niên là loại người gì. Hứa Mộ Thâm đã biết chơi như thế, biết đâu Úc Tùng Niên cũng là hồ ly tinh ngàn năm, mày cẩn thận đừng để bị ăn đến nỗi xương cũng chẳng còn đó. Lâm Chí Quân nhắc nhở, tuy biết là Lâm Chí Quân có lòng tốt nhưng Thẩm Thứ vẫn nhíu mày mà tranh cãi cho Úc Tùng Niên. Em ấy sẽ không như vậy đâu, Lâm Chí Quân biết anh sẽ không nghe lời hắn, chỉ có thể cầu mong cho Úc Tùng Niên thật sự là người tốt. Lần trước mày nói cậu ta bị hãm hại nên mới ngủ với cô thư ký kia. Sao mày không tiện đấy mà xác nhận một chút xem liệu cậu ta có tạo ra thêm người nào không, chẳng phải lúc đó mày còn muốn thu dọn tàn cuộc cho cậu ta hay sao? Lâm Chí Quân hỏi, Thẩm Thứ nhìn thẳng về phía Lâm Chí Quân, thấy hắn hơi chột dạ mà lui về phía sau. Giờ tao đang yếu ớt muốn chết, có thể sẽ không chịu nổi một cú đấm của mày đâu. Tao tin em ấy, Thẩm Thứ nói, chắc là trong mắt Lâm Chí Quân đây là kiểu tin tưởng vừa mù quáng vừa ngu ngốc. Thẩm Thứ cất máy tính bảng đi, không giấu giếm nữa. Với lại em ấy đã đồng ý lời cầu hôn của tao rồi. Trên mặt Lâm Chí Quân đầy vẻ giật mình, dùng sức nâng người lên, thiếu chút nữa là vặn luôn cả eo. Cái gì cơ, sao mày không nói gì với tao hết? Thẩm Thứ để lộ một ý cười, khóe miệng gợi lên đường cong nhỏ rồi lại cố thu về. Ngày sáng nay, lúc bọn tao đi chùa ấy, em ấy đã đồng ý với tao. Lâm Chí Quân trợn mắt há mồm, mất một lúc lâu sau mới ngồi co quắp trên ghế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu tao cho là chuyện của tao với Hứa Mộ Thâm đã đủ đột ngột rồi, ai mà biết được hai đứa bọn mày cứ âm thầm thế mà lại còn muốn kết hôn luôn. Lúc này cửa xe mở ra, Hứa Mộ Thâm và Úc Tùng Niên cùng nhau trở về. Úc Tùng Niên ngồi lên ghế lái rồi lấy một bình trà chanh từ trong túi nhựa ra cho Thẩm Thứ, cũng không biết cậu quan sát từ lúc nào mà phát hiện ra Thẩm Thứ thích uống mấy thứ đồ uống chua ngọt. Thẩm Thứ nhận lấy còn chưa nói cảm ơn thì đã nghe thấy lời nói khiếp hồn từ Lâm Chí Quân ngồi bên cạnh. Úc Tùng Niên, chuyện cậu với thư ký của cha cậu có phải thật không thế? Về chuyện này thì Thẩm Thứ chưa bao giờ hỏi đến vì anh cảm thấy như vậy rất bất lịch sự. Thật ra thì anh cũng không muốn nghĩ nhiều, vì quá khứ của Úc Tùng Niên anh không thể nào kiểm soát được mà tương lai của cậu thì anh vẫn còn có cơ hội. Hứa Mộ Thâm bật cười thành tiếng. Tùng Niên, bạn của đối tượng của cậu ngay thẳng thật đấy. Hay cho một tiếng, bạn của đối tượng, một câu này đã phủi sạch sẽ mối quan hệ của anh ta với Lâm Chí Quân. Lâm Chí Quân giễu cợt nói, tôi thẳng hay không thẳng, tối qua chẳng phải cậu đã nhìn thấy rồi hay sao? Thẩm Thứ giữ lấy bả vai Lâm Chí Quân, vừa định bảo hắn đừng nói thì đã nghe thấy Úc Tùng Niên lạnh nhạt nói. Không phải là sự thật, Hứa Mộ Thâm nói, cậu nói ra đơn giản quá, nên giải thích rõ ràng một chút. Sau đó từ miệng Hứa Mộ Thâm, Thẩm Thứ biết được chân tướng của sự việc kia. Thì ra việc hãm hại là thật, thủ đoạn lại càng bỉ ổi. Đầu tiên là đánh thuốc trong rượu, rồi lại nhốt người vào trong phòng, đợi đến nửa đêm thì đến bắt gian tại giường. Đáng tiếc bọn họ đã đánh giá thấp độ ngoan độc của Úc Tùng Niên. Cậu trói cô ta vào phòng tắm, sau đó dùng bút đâm vào đùi mình để giữ tỉnh táo. Tiếp theo cậu cầm điện thoại chụp lén mà đối phương đã chuẩn bị tốt lên rồi báo cảnh sát. Xe cảnh sát và xe cứu thương xuất phát cùng lúc, vì thế mới có lời đồn cậu bị Hứa Bình Chương bắt gian tại giường và bị đánh gãy chân. Mặc dù chưa rơi vào cái bẫy quan hệ bất chính nhưng dưới những lời đồn đại ác ý cố tình lan truyền, danh tiếng của cậu đã bị hủy hoại hoàn toàn. Những người môn đăng hộ đối sẽ không xem trọng Úc Tùng Niên. Mà không kết hôn thì sẽ không được kế thừa tài sản. Cứ cho là người bình thường sẽ không quan tâm đến những thứ này mà tình nguyện ở bên cạnh Úc Tùng Niên thì Hứa Bình Chương vẫn có cách đuổi người ta đi. Lời cầu hôn của Thẩm Thứ chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, hiển nhiên khiến anh trở thành đối tượng thích hợp nhất. Hứa Bình Chương không dám xuống tay với anh, đồng thời gia thế của anh vô cùng môn đăng hộ đối với Úc Tùng Niên. Hứa Mộ Thâm nói xong bèn quay đầu hỏi Thẩm Thứ, vậy nên lúc đó anh vốn không biết chuyện gì xảy ra hả? Thẩm Thứ lắc đầu, Hứa Mộ Thâm khó tin nhìn về phía Úc Tùng Niên, cậu chưa giải thích cho anh ấy hả? Úc Tùng Niên sờ sờ mũi, em không biết phải mở miệng như thế nào. Mỗi lần cậu và Thẩm Thứ hẹn hò, bầu không khí khá tốt nên cậu vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để giải thích. Hơn nữa Thẩm Thứ cũng chưa từng hỏi cậu câu nào. Hứa Mộ Thâm thở dài. Hai người đúng là một cặp trời sinh. Người này không hỏi, người kia không nói, cứ thế mà kết hôn ngay lập tức. Thẩm Thứ mở miệng giải thích, tôi vốn không tin những tin đồn kia. Sau khi nói xong, Thẩm Thứ nhịn không được mà hỏi. Bác sĩ nói gì rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đùi nhiều dây thần kinh như vậy liệu sau này có để lại di chứng gì không? Mỗi lần trời mưa cơn đau có phát tác không? Hứa Mộ Thâm nghe vậy không khỏi mỉm cười rồi bảo Úc Tùng Niên. Cậu tìm được bảo bối ở đâu đấy? Úc Tùng Niên đồng ý đáp. Đáng yêu nhỉ, là nhân vật chính trong cuộc trò chuyện, Thẩm Thứ kìm lòng không đặng nói. Tôi lớn tuổi hơn các cậu đấy. Mặc dù đã qua độ tuổi dễ thương từ lâu nhưng hai người bọn họ không ai để ý tới anh. Hứa Mộ Thâm, khi nào thì cậu tổ chức hôn lễ? Úc Tùng Niên, đợi anh ấy đồng ý rồi em sẽ chọn một ngày lành thật đẹp. Hứa Mộ Thâm, cần phù rể không? Anh gọi hội, tới cho chú mày. Lâm Chí Quân nhịn không được mà đá ghế. Ê cậu tưởng đây là đánh nhau hả còn gọi hội đồ. Hơn nữa chuyện này vẫn chưa đâu vào đâu hết. Hứa Mộ Thâm chưa kịp trả lời thì Úc Tùng Niên đã nghiêm túc nói với Thẩm Thứ. Anh định đổi ý à, làm gì có. Thẩm Thứ vội vàng phản bác, vì để Úc Tùng Niên yên tâm hơn, anh nói thêm. Nếu cậu lo lắng, chúng ta có thể lấy giấy chứng nhận luôn cũng được. Hôn lễ vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, muốn thông báo cần phải trải qua rất nhiều thủ tục rườm rà. Nhưng đăng ký kết hôn rất đơn giản, hai người chỉ cần mang theo hộ khẩu là xong. Vốn dĩ Lâm Chí Quân cũng không muốn cho Úc Tùng Niên nắm chặt Thẩm Thứ, nhưng nào ngờ, vừa vài ba câu Thẩm Thứ đã bắt đầu xác định thời gian đi lấy giấy chứng nhận cùng Úc Tùng Niên. Hắn không thể làm gì khác hơn ngoài đỡ chán, cảm thấy đau đầu và cũng không muốn quan tâm gì nữa. Trên phương diện làm ăn, Thẩm Thứ là người thông minh nhanh trí, về mặt tình cảm thì đúng là hết sức ngốc nghếch. Úc Tùng Niên cười, vâng, nhưng trước khi nhận giấy chứng nhận thì vẫn phải đến gặp ông nội của anh để ông đồng ý đã. Thẩm Thứ nói, ông nội sẽ đồng ý, lúc trước tại tiệc mừng, Úc Tùng Niên đã từng gặp ông Thẩm rồi. Ông là một người rất nghiêm khắc mà người như ông sẽ đồng ý cho cháu mình kết hôn với một người có danh tiếng hỏng bét ư, có lẽ Thẩm Thứ cảm thấy lời nói của mình quá kiêu ngạo, do dự một lát rồi mới nói. Tôi sẽ cố hết sức, đôi mắt Úc Tùng Niên nhìn anh qua ấm áp, dưới ánh mắt này, Thẩm Thứ vô thức đáp, tôi sẽ không để cậu phải tủi thân, tôi hứa, Hứa Mộ Thâm và Lâm Chí Quân, giống như bọn họ vốn không nên ở trong chiếc xe này, cách Trương.